gặp Đoàn Khoa nhiều lần, họ cũng tương đối quen thuộc. Về đối nhân xử thế của Đoàn Khoa hắn cũng cảm thấy vô cùng tốt, nào. Đừng nói nữa, cậu có thể giúp tôi là được rồi. Trong thời gian này không có việc chứ. Cậu xem, ha ha, Đoàn Khoa nhìn hắn chà sát tay. Sở Tiên biết ý của hắn, nhìn hiện trường đưa ra một vài kiến nghị, thấy hắn lần nào cũng nhiệt tình như vậy, mà mấy lần gặp đều đến muộn cũng thấy ngại liền nói, có thể. Thời gian này tôi không có việc gì, vậy thì tốt, ha ha, tối nay chúng ta uống một chút, để tôi giới thiệu với cậu vài người. Đoàn Khoa nghe hắn trả lời vô cùng vui mừng, lớn tiếng nói, nào, mấy vị, đây là người tôi nói với các vị, Sở Tiên, là một vai quan trọng của chúng ta. Đoàn Khoa chỉ tay vào Sở Tiên, đám người nhìn vào người Đoàn Khoa chỉ một người trẻ như họ hơi sững sờ. Họ tưởng người ngư dân mà Đoàn Khoa nói tới sẽ là một người trung tuổi. Không ngờ lại trẻ như vậy, đẹp trai như vậy. Sở Tiên nhìn họ cười, nhìn khuôn mặt quen thuộc, nói, người này chắc là Nhậm Bằng Huy, cậu là Nghiêm Trạch Khôn. Cô gái xinh đẹp này chắc là Diêm Văn Văn, mấy minh tinh trước mặt đều nhìn thấy qua trên TV. Trong hiện thực gặp được khiến hắn có cảm giác ngạc nhiên vui mừng. Cách chương.